Chương 693, năm khảo hạch cuối cùng đến. Hai tháng bình an vô sự quá khứ của, mỗi ngày chính là tu luyện đang tu luyện, đương nhiên, còn có Mị Nhi cô gái nhỏ này cả ngày chán ngán cùng một chỗ, cũng là thú vị. Này nguyên bản bởi vì mình không ở, mà yên lặng quấn quýt lấy Mị Nhi ra hỏa, lại bị yêu nguyệt từng cái một tìm tơ y cư a sửa chữa hơi dừng sau, tái kiến Mị Nhi đều là đi vòng. Trong học viện tất cả học sinh đều đã minh bạch, Mị Nhi đã là một viên có chủ hoa tươi, hơn nữa còn là không nhờ ật trêu chọc cái kia. Tuy là biểu hiện ra nói là huynh muội, thầm chung là quan hệ như thế nào mọi người đều là lòng biết rõ, ở nơi này thi hồn giới lại nào có cái gì thân huynh muội, đều là chuyển sinh đến nơi đây sau đó biết nhau, cho nên này nguyên bản đối với Mị Nhi còn có ý niệm trong đầu đều bỏ đi ý niệm trong đầu, muốn cũng không dám còn muốn. Từ yêu nguyệt một đao đem rổ xì nạ gạ dẹt chạm sau đó, trong học viện mọi người đối với yêu nguyệt lợi hại là đã có nguyên vẹn hiểu rõ, nhất kinh người vẫn là lánh khốc quả quyết thủ đoạn, nói giết liền giết, còn không do dự, người nào cũng không muốn trêu chọc tên sát tinh này. Cho dù là này cấp cao học sinh, đối với cái này cái so với chính mình thấp 2 cấp học đệ, cũng là bảo trì cái này một phần kính nghệ. Nửa năm trước liền mạnh như vậy, hiện tại lại qua hơn nửa năm, ai biết trưởng thành đến mức nào, bọn họ có lý do tin tưởng. Nhất đẳng thiên phú tốc độ phát triển tuyệt đối là kinh người. Mị Nhi hiện tại ở trong mắt của mọi người chính là một đóa hoa hồng có gai, rất mê người, nhưng không ai cản đi hái, bởi vì nỗ lực động thủ đều đã bán thân bất toại. Mà Mị Nhi cũng rất hưởng thụ loại này được bảo hộ cảm giác, cùng yêu nguyệt đợi ở chung với nhau 2 tháng này gian, nụ cười trên mặt sẽ không có đứt đoạn, thật giống như bị sương sớm dễ chịu hoa tươi, càng ái tiểu diễm mỹ lệ. Cũng là bởi vì yêu nguyệt cái này liên tiếp hành động, làm cho cả học viện nữ sinh đều Mị Nhi đều là hâm mộ và ghen ghét, người nào đều muốn một cái như vậy ca ca, bị vô vi bất trí bảo vệ, đó nhất định là một loại rất cảm giác hạnh phúc. Chỉ tiếc hâm mộ thì hâm mộ, có thể vậy rốt cuộc chỉ là người ta ca ca. Bất quá bây giờ chủ động đi gần Mị Nhi nữ sinh nhưng thật ra tăng không ít, hiển nhiên là có kiểu khác động cơ, mà đối với những thứ này yêu nguyệt cũng là mở một con mắt nhắm một con nhãn, chỉ cần không làm ra thương tổn Mị Nhi sự tình. Có thể cho Mị Nhi tăng vài bằng hữu cũng là tốt vô cùng. Hiện tại tiểu Mị Nhi ở trong học viện đó chính là quý giá nhất tiểu công chúa, coi như yêu nguyệt không tại người bên cạnh, đi tới chỗ nào cũng đều có một đám người theo che chở, vô luận là học sinh cũng tốt vẫn là lao sư cũng được, đều là hoặc sáng hoặc tối chú ý Mị Nhi, nguyên nhân là tất cả mọi người biết, nếu như Mị Nhi ra vấn đề gì, đây chính là có một tên gia hỏa khủng bố muốn nổi đóa, lại cho thấy thực lực của chính mình sau đó. Liên lại không người nào dám xem nhẹ cái này yêu nguyệt cái này mới vừa vào không học được một năm học sinh mới của. Ngay yêu nguyệt chuẩn bị lần thứ 2 ly khai về đến hiện thế thời điểm, nhất kiện đột nhiên sự tình lại làm cho hắn không thể không đem rời đi thời gian đẩy về sau chậm. Năm khảo hạch cuối cùng mỗi năm một lần khảo hạch, đi qua giả có thể lên tới trung niên cấp, thất bại giả, cũng chỉ có thể đủ tiếp tục lưu ban, nếu như liên tục 3 năm cũng không có thông qua, như vậy thì chỉ có thể đổi học. Lúc đầu năm khảo hạch cuối cùng bắt đầu thời gian hẳn là còn cần đợi lát nữa 2 tháng, bất quá bây giờ lại đột nhiên nói muốn sớm, làm cho rất nhiều học sinh cùng lao sư đều không nghĩ ra, không để ý nếu là học viện quyết định, như vậy bọn họ cũng sẽ không cần nghi vấn, chỉ cần chấp hành là được rồi. Trên thực tế bị trước thời hạn năm khảo hạch cuối cùng cũng chỉ có 5 đầu cấp, mà hết thể này đầu nguồn cũng là bởi vì yêu nguyện. Ở đó học viện viện trưởng Tạ Mù Dạ lao đầu biết yêu nguyệt phải ly khai đi trước hiện thế sau đó, rất sợ chuyến đi này lại là nửa năm không còn cách nào trở về, bỏ qua năm khảo hạch cuối cùng, cho nên liền cố ý đem khảo hạch thời gian nói 2 tháng trước. Vẹn vẹn nguyên nhân là một cái người liền cải biến trường học thượng quy củ của ngàn năm qua, cũng chỉ có yêu nguyệt một nhân có tư cách này. Hơn nữa không chỉ là học viện cao tầng quan tâm lần này khảo hạch, căn cứ Tạ Mù Dạ lao đầu lấy được tin tức. 13 phiên đội các đội trưởng cũng muốn đến tham quan lần này khảo hạch, gây nên cũng chỉ là một cái yêu nguyện có thể nói lần này năm khảo hạch cuối cùng bộ phận trọng yếu nhất liền là muốn chắc lượng một cái yêu nguyện thực lực, còn như những người khác đều chỉ là làm nền mà thôi. Nếu như yêu nguyện không tham ngộ thêm nói, cũng đã là đi hơn phân nửa ý nghĩa, Tạ Mù Dạ lao đầu cũng không. Cách nào giống những đội trưởng kia ăn nói, thẳng thắn hoặc là không làm, trực tiếp đem khảo hạch thời gian cho sớm. Tổng thể mà nói ảnh hưởng cũng không tính đại, chỉ là các chuẩn bị sẽ tương đối thương xúc mà thôi. Ba niên cấp trung, ban đầu niên cấp 5 khảo hạch cuối cùng là đơn giản nhất, chẳng qua cũng chỉ là tương đối mà nói mà thôi. Bởi vì trong năm đó học được đại bộ phận tri thức cũng chỉ là lý luận, cho nên bờ cờ hai cái lớp học thí sinh, cần khảo hạch nội dung cũng vẹn vẹn giới hạn trong quyển trên mặt bài thi cùng một bộ phận phỏng vấn, còn như cấp độ A ban nói, vậy sẽ phải đề thăng một tầng thứ. Thực chiến nếu là thiên tài, như vậy tự nhiên không có khả năng với thông thường khảo hạch đi đối đãi, nếu không như thế nào biểu diễn ra thiên tài cùng người bình thường phân biệt. Cho nên cấp độ A ban học sinh khảo hạch, chính là tiến hành thực chiến. Tổng cộng 21 học sinh, trước đem yêu nguyệt cho lấy ra, còn dư lại 20. Cái này 20 tiến hành 22 lẫn nhau đối chiến, 10 cái người thắng xem như là ngồi chung khảo hạch, có thể tấn thăng đến trung niên cấp. Mà còn dư lại 10 người, còn lại là lần thứ 2 bố trí thành dưới tổ, mỗi 2 người một tổ lẫn nhau chiến đấu, tuyển chọn ra 5 người xuất sắc, coi là làm đi qua khảo hạch. Cuối cùng còn dư lại 5 người, vậy dĩ nhiên là khảo hạch thất bại, bọn họ đem đối mặt 2 lựa chọn, một cái tự động đổi học, một người chính là đọc âm nặng 1 năm, gia nhập vào năm đầu thu nhận học sinh cấp độ A trong lớp. 2 lựa chọn vô luận là người đều là rất mất mặt, đổi học cũng không cần nói, mà gia nhập vào tân thu nhận học sinh cấp độ A tiểu đội, loại chuyện này đối với những quý tộc kia thiếu niên mà nói, cũng là tương đương mất mặt. Chẳng qua ở mất mặt ngươi cũng phải tuyển ra tới một người, không có lựa chọn thứ ba. Mỗi một giới khảo hạch đề mục trên cơ bản đều là không cùng một dạng, lần này cũng là như vậy, so với việc quá khứ hầu như 100% đi qua tỷ số cấp độ A tiểu đội mà nói, lần này vậy mà ít nhất phải đào thải hết năm, vô ý thức tương đối tàn khốc. Người nào cũng không muốn cho rằng năm trong một cái. Mà để cho người chú ý, thật ra thì vẫn là không có bị coi là tiến vào yêu nguyện, lẽ nào trực tiếp đi qua khảo hạch sao?